Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2475, góc truyện audio.com. Mẹ nói không phải là cái này. Vương Tố Đình con mắt đỏ ngầu trừng mắt người, con bây giờ cũng không nguyện ý ăn thức ăn mẹ làm đúng không, con cảm thấy chán ghét có đúng không? Trầm Mộc Bạch ngẩn người, con không có. Vương Tố Đình bụng mặt, con nếu là không muốn trở về cái nhà này, mẹ không buộc con nếu là hận mẹ với cha con liền đi thôi. Cô đem móng heo nhét vào trong miệng, giống trước đây thật lâu một dạng, đem nước cũng bỏ vào trong cơm khuấy đều, mẹ làm thức ăn ăn ngon như vậy, con làm sao có thể chán ghét đâu. Sau đó từng miếng một mà ăn đi vào, Vương Tố Đình nhìn xem, chỉ cảm thấy ngực một mảnh ý lạnh. Bà cảm thấy, đối diện không phải con gái bà, giống như là một người xa lạ một dạng. Giống như con gái bà, đã chết hiện tại chỉ có một bộ thể xác, cái xác không hồn. Sẽ không phản kháng bà, sẽ không tức giận, rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Mọi chuyện theo ý bản thân đến, sẽ không bao giờ lại để cho bà quan tâm. Rõ ràng đây hết thảy đều là mình muốn thấy được, nhưng là Vương Tố Đình ngực tựa như ép một khối đá lớn một dạng. Không thở nổi, đủ rồi, chưa ăn. Vương Tố Đình đứng lên, đem thức ăn đều ngược lại cùng một chỗ thu thập nói, con đi tắm rửa đi, mẹ đã giúp con lấy nước nóng tốt rồi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cảm ơn mẹ. Sau đó đi vào, hệ thống những năm này thỉnh thoảng trở về tổng bộ cũng không hàng năm ở bên người, trở về phát hiện ký chủ giống như đến bệnh chứng kén ăn, toàn bộ thống thân cũng không tốt. Cô thế nào? Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, thở dài, ta cũng không biết mình. Làm sao vậy, rõ ràng muốn ăn, nhưng là nuốt không trôi. Hệ thống, cô bình tĩnh một chút, đừng nghĩ quẩn. Cô cười cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không tự sát. Hệ thống nhịn không được nói, tôi là muốn tìm thân thể tốt cho cô, nhưng là bây giờ cái quyền khống chế này không ở trên tay của tôi. Trầm Mộc Bạch có ý tứ gì? Hệ thống nói, bởi vì cô vi phạm với điều khoản, không có ở sau khi nhiệm vụ hoàn thành thoát ly thế giới. Cô tích phân thì sẽ một thẳng ở vào trạng thái về không, chỉ cần cô vẫn không có kịp thời thoát ly, không chỉ tích phân là không, mỗi tiến vào một cái thế giới mới, vào thân thể cùng nam chính yêu đương tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Cô ngẩn người thế nhưng là cái thế giới trước, đó là bởi vì cô bị phát hiện, hệ thống nói, ngay cả tôi đều bị giáng cấp, tôi công năng cũng bị hạn chế rất nhiều, Trầm Mộc Bạch nhổ nước bọt nói, coi như không có giáng cấp muốn ngươi cũng không có cái gì sử dụng tốt. Hệ thống, nó bị nghẹn một hồi lâu, lạnh lùng nói, mấu chốt không phải cái này, mà là cô tích phân bị về không, cô ngay cả cái này đều không để ý sao. Trầm Mộc Bạch giận dữ nói, có nam nhân còn muốn tích phân cái gì đâu. Hệ thống, tình yêu là đồ vật khó tin cậy nhất, nam nhân của cô đều không cần cô nữa, cô có thể thanh tỉnh một chút hay không, chẳng lẽ cô không muốn về nhà sao? Cô thẹn quá thành giận nói, nam nhân của ngươi mới không cần ngươi, ta về nhà cũng phải dẫn nam nhân ta trở về. Hệ thống rất là thất vọng nói, cô trước kia không phải như vậy. Trầm Mộc Bạch nói, hệ thống, chờ ta trở về địa cầu ta giới thiệu cho ngươi bạn gái, ta biết ngươi tịch mịch. Hệ thống lạnh lùng, nói, tôi là vô tính luyến. Trầm Mộc Bạch, a, thật xin lỗi, một người một hệ thống làm tổn thương lẫn nhau một hồi lâu. Cái trước đã ngủ say, Vương Tố Đình đóng lại cửa phòng con gái, nhịn không được gọi điện thoại cho bạn cùng phòng ở trường học. Dì là mẹ an tâm, đúng, dì muốn hỏi các con một việc, an tâm nhà chúng ta bình thường ăn cơm, cách chương.